Mà ở phía sau ông, lại xuất hiện 3.000 binh mã, nhìn y phục mũ mão không chỉnh đốn gì, giống y như một đám ô hợp thế nhưng một số nhanh nhẹn dũng mãnh và cường tráng, theo sau mười mấy con chiến mã, xông về hướng chiến trường. Giết! Đừng cho Tiêu Kiến chạy thoát! Thái sử Từ xông vào đại doanh quân sau Tiêu Kiến, hạt vũ thương tung bay, chẳng ai có thể chống đỡ được. Tiêu Kiến đang đắm chìm trong sự phấn khởi chiến thắng, đột nhiên nghe tiếng la hét kinh hãi từ phía sau chủ công, mau nhìn! Theo hướng chỉ tay của thủ hạ, Tiêu Kiến không thể không ngẩn ra, lập tức tỏ ra cực kỳ hoảng sợ. Đông kín cả một vùng, cũng không biết là binh mã từ phương nào tới, từ phía Tây đang giết nhập vào trong chiến trường. Cầm đầu có mười mấy người đang chiến đấu trên chiến trường. Mạnh Ngạn, đừng sợ, ta đến đây. Lưu Sấm lúc này đã tiến tới cổng thành, vung vẩy đại đao mà liều giết, chém lan gia binh đang chen chúc lũ lượt đến đánh chém ở dưới thành, cho nên hắn không nghe thấy tiếng hét của người vừa đến. Trái lại Từ Thịnh đốc chiến, giám sát và đốc thúc tác chiến, trên đầu thành đã phát hiện ra dị dạng, y vội vàng tới dưới thành xem, liền nhận ra một người, đại hán đang cầm giáp tử kiếm xông tới cổng thành mà đánh, rõ ràng đúng là Quản Hợi. Từ Thịnh cũng không biết lúc đầu Quản Hợi đi đâu, mà giờ Quản Hợi đột nhiên xông ra, hơn nữa còn dẫn một đội binh mã đến, ngay lập tức khiến Từ Thịnh mừng rỡ. Viện binh đến rồi, các huynh đệ. Đuổi những tên cẩu tặc này xuống thành cho ta. Viện binh ư, vậy mà vẫn còn có viện binh. Đông võ quân trên đầu thành nghe được, lập tức hô hoáng vui mừng. Cùng lúc đó, Tiêu Kiến phát hiện hậu doanh của mình đại loạn, một đội kỵ binh xông vào trong quân đoàn, cầm đầu là một viên đại tướng, thúc ngựa thẳng thương, phía trước ngựa không có ai địch lại được. Tiêu Kiến, Đồng Lai Thái Sử Từ ở đây, đã đợi ngươi rất lâu rồi. Không ổn, có phục binh. Tiêu Kiến trong lòng có chút hồi hộp, không khỏi hoang mang sợ hãi. Lập tức thu binh, ngăn chúng lại cho ta, y lớn tiếng quát, thế nhưng bên cạnh lại chẳng có bao nhiêu người nghe mệnh lệnh của y. Trước đây, y đều cho tất cả binh lực tham gia chiến trường, lại không ngờ rằng, thấy khi việc lớn đã thành, phục binh của đối phương bỗng dưng lại giết ra. Sấm tặc vẫn một mực đợi ở đây ư? Tiêu Kiến trong lòng hoảng sợ, vội vàng bỏ xe lên ngựa. Muốn chỉ huy nghênh địch. Thế nhưng, Lan gia binh đã hỗn loạn thành một mớ, hậu quân bỏ chạy đi hết, mà tiền quân căn bản cũng không biết phía sau có chuyện gì xảy ra. Đợi bọn chúng thấy rõ tình hình trên chiến trường thì lập tức bị dọa tới mức hồn bay phách lạc, không biết từ khi nào, bọn chúng đã lại bị bao vây rồi. Tinh thần của binh sĩ nổi lên lúc ban đầu trong chớp mắt đã tan biến hết, Quản Hợi phóng ngựa lao tới cổng thành, giáp tử kiếm bổ trái bổ phải, tạo ra một đường máu. Ở phía sau y, đám người Bùi Thiệu bám chặt theo, chặn kín Lan gia binh ở cổng thành, chém giết đến máu chảy thành sông. Mạnh Ngạn, đừng sợ, ta đến rồi. Lưu Sấm lúc này đã giết đỏ cả mặt rồi, nhưng nghe thấy tiếng la hét quen thuộc này, hắn lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Quản Hợi đến ngay trước mặt rồi. Hợi thúc, Mạnh Ngạn, cứ nghỉ ngơi trước đi, tặc nhân bên ngoài cứ giao cho thúc đến xử lý, cháu chỉ việc chờ tin chiến thắng thôi. Mối nguy ở cổng thành, trong cái nháy mắt Quản Hợi xuất hiện đã xua tan đi hết, Quản Hợi thấy sau khi Lưu Sấm bình yên vô sự, liền dẫn Bùi Thiệu ra ngoài cổng thành. Lúc này, tình hình chiến sự ngoài huyện thành Đông Võ hoàn toàn đảo ngược lại, cùng với quân kỵ binh của Thái Sử Từ và viên binh của Quản Hợi đến nơi, làm cho Lan gia binh chém giết cả một đêm thấy thế cục đảo ngược cũng đều luống cuống tay chân, làm sao còn chút ý chí chống cự nào nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 148.2. Cuộc chiến tại huyện Chư, tình hình chiến sự đã nghiêng xu thế về một bên, Lưu Sấm và Hứa Chữ đang được hộ tống đi ra từ cổng thành, thấy bộ dạng tan rã của Lan gia binh, không khỏi ngẩng lên trời mà cười lớn. Cuối cùng cũng đến lúc quyết chiến, hơn nữa cảnh tượng lúc này thực sự nằm ngoài dự liệu của Lưu Sấm. Viện binh của Quản Hợi như thần binh trên trời xuống, khiến cho sự an bài vốn chỉ cần tính toán đánh tan triệt để đối phương, trong chốc lát đã biến thành tận diệt. Hợi thúc tìm được đám binh mã này ở đâu vậy? Sao thúc ấy lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Lưu Sấm ngờ vực không giải thích nổi, thế nhưng vào lúc này, hắn muốn hưởng thụ một chút được niềm vui sướng trong đại thắng.

đám người quản hợi chỉ sợ gặp phải thảm sát. Mọi nguy hiểm, khó có thể nói hết. Chỉ có điều quản hợi không chịu nói, Lưu Sấm cũng sẽ không đi truy vấn chi tiết. Chỉ cần quản hợi có thể sống sót trở về là tốt rồi, những chuyện khác cũng không quan trọng. Cuộc chiến Đông Võ chấm dứt, tuy nhiên đối với Lưu Sấm mà nói, lại chỉ là một sự khởi đầu. Sau đại chiến, còn có rất nhiều chuyện phải thu xếp, thương binh cần cứu trị, dân chúng cần trấn an chứ đừng nói chi là vẫn còn có người dân huyện chưa mất nhà trong khói lửa chiến tranh kia, gần 2 vạn dân huyện chưa phải mau chóng ổn định lại, tránh đêm dài lắm mộng. Vì thế, sau khi Lưu Sấm bàn bạc với bộ chức, liền lập tức làm quyết định. Tử Nghĩa, đến lượt ngươi ra trận rồi. Thái sử Từ vội vàng nói, xin công tử chỉ bảo, nếu ngươi cướp lấy Kiềm Tư, thì cần bao nhiêu binh mã vậy? Thái sử Từ ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói, chỉ cần kỵ quân bản bộ thì có thể vì công tử mà cướp lấy Kiềm Tư, như thế thì lấy ngươi làm chủ tướng, ta điều đi 1000 bộ binh cùng ngươi, do bá tá hỗ trợ, ngươi lập tức khởi binh, trong đêm tập kích bất ngờ Kiềm Tư. Vâng, Văn Hướng Vân khi Lưu Sấm điểm tên Từ Thịnh, trong lòng Từ Thịnh không thể không kích động. Cho tới nay, y đều chỉ huy truy trọng Đoanh, trong lòng, sớm đã có chút mất kiên nhẫn muốn được như hứa chữ vậy, có thể chinh chiến trên chiến trường. Tuy nhiên, Từ Thịnh cũng biết, Lưu Sấm đến một chỗ dung thân cũng không có. Truy trọng Doanh này cũng trở nên vô cùng quan trọng, để y chỉ huy truy trọng Doanh, cũng là một kiểu tín nhiệm đối với y bây giờ, Lưu Sấm cuối cùng đã quyết định để y phải đảm đương một phía, ta giao cho ngươi 1000 binh mã, có thể cho ta cướp lấy huyện Lan Gia không? Công tử yên tâm, nếu không cướp được Lan Gia, thình nguyện xách đầu tới gặp. Người thời đại này a, động một tí là xách đầu tới gặp, xách đầu tới gặp. Lưu Sấm cũng có chút bất lực, cái gọi là quân vô hí ngôn, những lời này dường như đã trở thành một câu thiền ngoài miệng rồi. Văn Hướng, ta không cần ngươi xách đầu tới gặp, những lời như vậy, chỉ sợ tiểu đậu tử muốn khóc thành nước mắt. Một câu nói làm cho toàn bộ sảnh đường vang lên một trận cười, cũng khiến cho Từ Thịnh cảm thấy xấu hổ. Lưu Sấm đổi sắc mặt. Trầm giọng nói ta không cần đầu của ngươi, ta cần huyện Lan Gia. Văn Hướng, ngươi có thể hiểu ý ta chứ? Từ Thịnh sắc mặt căng thẳng, không người nói, Thịnh hiểu được, Thái sử Từ và Từ Thị nhờ chấm CHIA nhau lĩnh mệnh lệnh mà đi. Trong huyện thành Đông Võ vẫn như trước loạn hết cả, kết thúc công việc sau cuộc chiến cũng không phải việc đơn giản, phương diện này liên quan đến mọi mặt, đều cần trù tính chung sắp đặt. Ngoài công việc kết thúc, còn có 3 vạn binh mã mà quản hợi dẫn đến cũng cần ổn định thỏa đáng. Việc này, quả thực làm người ta đau đầu, cũng may có bộ chức tiếp nhận cho nên Lưu Sấm cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Đại Hùng, cần vội vã dụng binh như vậy không? Quản hợi thấy Lưu Sấm cấp thiết phái binh mã như vậy nhằm chiếm lấy 2 huyện Kiềm Tư và Lan Gia, cảm thấy có chút kỳ quái. Lưu Sấm nói 2 vạn người theo ta từ huyện Chư Kiềm Tư cần bố trí gấp, kết cấu huyện Đông Võ. Thực không nên tiếp tục tiến hành bố trí sau một thời gian quân đội sở thuộc công lưu trở về, tất sẽ chật chội. Hơn nữa, chúng ta tuy thắng lợi, nhưng Đông Võ cũng bị thiệt hại rất lớn, với tình trạng trước mắt của Đông Võ, căn bản không thể tiếp nhận nhiều người như vậy được, cho nên, ta chuẩn bị dẫn một nhóm người đến Lan Gia, cứ như vậy, cũng có thể hết sức chia sẻ một chút áp lực của huyện Đông Võ. Hơn nữa, sắp đến tháng Chạp rồi. Vậy tính sao đây? Ta không biết Hoàng Công Mỹ và Tiết Châu thương lượng như thế nào rồi, nhưng nếu Tiết Châu quyết định đổ bộ, ta đoán hắn chọn đến trước Lập Xuân. Làm sao thấy được, hời thúc, hơn 3 vạn người phải bố trí, không phải việc cỏn con đâu. Bọn họ chắc chắn phải đổ bộ trước, chuẩn bị khai hoang tốt, bằng không mà nói, chỉ sợ sẽ chậm trễ vào thời vụ năm sau. Tiết Châu sở dĩ phải đổ bộ, chính là muốn những binh sĩ này có được những ngày tháng yên ổn. Nếu bỏ qua thời vụ này, đến lúc đó người đau đầu là Tiết Châu rồi, chiếm lấy Kiềm Tư, là để cho Úc Châu Sơn đổ bộ thuận tiện. Lưu Sấm vô cùng rõ ràng, tiếp theo cái mà hắn phải đối mặt sẽ không còn là lấy chiến sự làm chủ nữa, mà phải nhanh chóng có được chỗ đứng, bộ chất bọn họ đã mưu đồ một kế hoạch, mà nay thời cơ đã chín muồi. Bắt đầu từ Kiềm Tư và huyện Lan Gia, chỉ có làm cho 3-4 vạn hải tặc Úc Châu Sơn đổ bộ thành công, sau khi bố trí ổn thỏa. Thế chân vạc trong chiến tranh Bắc Hải này mới xem như là giai đoạn ban đầu. Hắn nhất định phải tăng tốc độ, trước khi Tào Thào kịp phản ứng lại, có thể thuận lợi tiến vào Bắc Hải. Nếu không, không thiếu được lại là một việc phiền toái. Quận Lan Gia, Khai Dương. Tàn Bá cười khanh khách nhìn Lã Đại, lắc đầu liên tục, định công, ý tốt của Lưu Công Tử, ta xin lĩnh. Tuy nhiên, này lã càng đóng quân Banh Đình, ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ôn Hầu cũng không đồng ý chúng ta bây giờ cùng Tào Tháo phản bội, lúc này xuất binh Dương Đô tuy tốt, nhưng thời cơ chưa tới. Lưu Sấm phái Lã Đại đến Khai Dương, thuyết phục Tang Bá cướp lấy Dương Đô, hắn muốn mượn tay Tang Bá, đuổi hoàn toàn Tiêu Kiến ra khỏi quận Lan Gia, đồng thời dùng Lã Đại hình thành kiềm chế. Chỉ có điều, hắn nghĩ dù hay, nhưng Tang Bá cũng không phải người ngu, đúng như lời y nói, y cũng muốn cướp lấy Dương Đô, nhưng sau lưng Tiêu Kiến là Lã Càn, mà Lã Càn đại diện cho quyền lợi của Tào Tháo. Nếu y xuất binh tới Dương Đô, chẳng khác nào là kẻ thù của Tào Tháo, theo sự thông minh của Tang Bá, làm sao có thể dễ dàng đi gây sự với Tào Tháo được. Lã Đại mỉm cười nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp, lại danh bất kỳ thực, danh không xứng với thực, Tang Bá cau mày lại, dựa vào cái gì mà nói. Công tử nhà ta thuyết phục Tuyên Cao xuất quân cướp lấy Dương Đô, là vì suy xét cho Ôn Hầu. Hả? Tiêu Kiến lần này binh phạm Đông Võ, tất có ý đồ, hơn nửa trận chiến này, y cũng không còn khả năng tiếp tục khống chế Lan Gia nữa. Đến lúc đó, Tiêu Kiến chỉ còn hai con đường để lựa chọn về Ôn Hầu thần phục, hoặc là nhờ Lã Càn tương trợ. Nếu y thần phục Ôn Hầu còn dễ nói. Có thể nếu như xáo trộn với Tuyên Cao, nhưng nếu như y mời Lã Tử Khác xuất binh hỗ trợ, đến lúc đó binh mã Thái Sơn tiến vào Lan Gia, cái mà Tuyên Cao gặp phải, có thể không phải là một Tiêu Kiến nho nhỏ, mà là Tào Tháo. Không biết thời điểm đó, Tuyên Cao lựa chọn như thế nào, cái này công tử nhà ta này đã cướp được Đông Võ, lại không cố ý tranh chấp quận Lan Gia với Tuyên Cao, công tử chỉ là muốn mượn tạm tiểu thành hoang vắng ở Lan Gia để dừng chân, không có bất kỳ ý đồ gì với Lan Gia. Tướng quân lần này xuất binh, thứ nhất có thể cướp lấy Dương Đô, hai là công tử nhà ta cũng sẽ nhận lấy ân tình này của ngươi, đến lúc đó, nếu quân của Lã Càn phạm đến Lan Gia, công tử nhà ta cũng có thể hô ứng ở hướng Bắc, kể từ đó, tướng quân chẳng những có thể ngồi yên được ở quận Lan Gia, mà còn có thể có được một đồng minh biết ơn trong lòng đối với tướng quân, cớ sao mà không làm. Tang Bá sau khi nghe xong, không thể không có chút ý động, y nhất định phải thừa nhận, lý do thoái thác của Lã Đại khiến y có chút động lòng rồi. Ngươi khẳng định công tử nhà ngươi có thể đánh tan Tiêu Kiến ư? Tang Bá nheo mắt lại, cười ha hả nói, theo ta được biết, quân dưới trướng Lưu công tử tuy 3-5 nghìn, thế nhưng dẫn theo chỉ 5-6 người. Mà Tiêu Kiến lần này trút hết lực vào huyện Tứ Lan Gia, binh lực nhiều đến vạn người. Lưu công tử nếu ở Đông Võ lâu ngày, có lẽ còn nắm chắc một chút, y có thể hiện chỗ đứng chưa ổn, đành phải đối mặt với đại quân Tiêu Kiến đến xâm phạm, ha hả, Định Công nói chắc chắn như thế, nhưng lại chưa chắc nắm phần thắng trong tay. Lã Đại tỏ vẻ nghi hoặc, đột nhiên hỏi, xin hỏi tướng quân, Tiêu Kiến là người nào? À, là một kẻ chó nhà có tang, mổ chưa từng nghe đến hắn. Nghĩ công tử nhà ta từ huyện Cù xuất thế đến nay, nhiều lần gặp phải kẻ địch. Từ Đông Hải xuôi Nam, tiêu diệt Hoài Âm, tập kích huyện Lăng, hỏa thiêu đình Đông Lăng, Nam Hạ Giang Đông. Trong lúc giao chiến với công tử nhà ta, không người nào là anh hào đương thời. Sau khi xuống Nam, công tử nhà ta đã có trận huyết chiến với Bá Phù, thu phục Thái Sử Từ. Lúc bắt đầu mới mấy chục người, phát triển tới gần nghìn người, rồi sau đó chuyển hướng Nhữ Nam, chiếm lấy Nhữ Âm, đánh đại bại Lý Thông. Chém giết Trường Nô, những người này đều có thanh danh hiển hách, Tiêu Kiến có thể sánh được không? Sau đó công tử nhà ta quay lại Từ Châu, cướp lấy Bành Thành, bắt giữ Ngụy Việt, đánh Trương Liêu. Ha ha, Tiêu Kiến lại được coi là nhân vật nào trong lời nói của y chắc chắn có chỗ sơ hở, nhưng cứ khăng khăng, Tang Bá không biết nên phản bác thế nào. Đúng vậy, so sánh với những đối thủ mà Lưu Sấm gặp trước đây, Tiêu Kiến đích thật không đáng để nhắc tới. Lã Đại nói tiếp, theo ta được biết, quận Lan Gia vốn chịu sự cai trị Từ Châu. Tướng quân được Ôn Hầu coi trọng, đóng binh ở Khai Dương nhưng lại chậm tiến, có lẽ Ôn Hầu ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng chưa hẳn là không có cách. Mà tướng quân nắm chắc được Dương Đô, càng thuận thế chiếm lấy Dương Đô, Cử Huyện, Đông An, Đông Hoàng, Hải Khúc, Lâm Nghi, hơn nửa quận thành đều là quy tất cả về tướng quân. Cho đến lúc này, sợ rằng rốt cuộc là Ôn Hầu, cũng sẽ nhìn tướng quân bằng con mắt khác. Ha ha! Trừ phi cái gì? Trừ phi tướng quân sợ Lã Càn kia. Chương 149.2 Chấn động đùng. Tang Bá nghe thấy, giận tím mặt. Nói thật, y đích thật có chút kiêng dè Lã Càn. Sau khi Lã Càn đảm nhiệm thái thú quận Thái Sơn, khiến các lộ cường nhân đều cúi đầu phục tùng, lúc ấy Tang Bá cũng là một chi trong Thái Sơn tặc mà tương đối có tiếng tăm, thấy Quách Tổ, Công Tôn Độc những người này đều rời núi đầu hàng. Trong lòng y có chút bối rồi,

kỳ đệ Tuân Úc tự xưng là Tam Nhược, bên cạnh đó còn có một vị đường huynh, tên là Tuân Duyệt, tự Trọng Dự, bọn họ nối tiếng ngang nhau. Mà phía dưới y, lại có Tuân Du nhân vật như thế này tồn tại. Cho nên, Tuân Thị có danh vọng ở Vĩnh Xuyên, không ai có thể so sánh với, cho dù là năm đó cùng với Chung, Trần, hàng của tứ đại hào môn tại Vĩnh Xuyên, đều bị Tuân Thị ném sau lưng từ xa. Tuân theo thói quen đặt tất cả trứng gà vào trong giỏ của thế gia hào môn, đối tượng mà con cháu Tuân Thị phụ tá, cũng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như Tuân Kham rất được Viên Thiệu coi được, mà Tuân Diễn và Tuân Úc thì nương nhờ Tào Tháo. Tuân Duyệt là một trung thần Hán thất có uy tín lâu năm, nay hiệu lực cho Tào Tháo, phong Hoàng Môn Thị Lan. Phu quân, chàng nói là Trần phu nhân đột nhiên nhớ đến một việc, lập tức để lộ vẻ mặt phức tạp. Tuân Kham cười ngượng gật đầu, tuy là năm đó cũng là lời nói đùa của Trọng Dự, nhưng ta với Tử Kỳ Công lại vỗ tay đồng ý. Sau này Tử Kỳ Công bị giết hại, chúng ta đều cho rằng y đã tuyệt tự, cho nên cũng không có để chuyện này trong lòng. Nhưng bây giờ nếu Lưu Sấm lúc này thực sự là Sấm Nhi mập năm đó, thì cái giao ước năm đó còn thực hiện được hay không? Ta cũng vì điều này mà cảm thấy lo lắng. Trầm phu nhân cũng đã lặng im, tuổi của Tuân Kham nhỏ hơn rất nhiều so với Lưu Đào, nhưng con người của Lưu Đào rất trọng lượng, quan hệ với con cháu của Tuân Thị rất tốt. Hơn nữa, ông ta còn lấy con gái của Trung Thị làm vợ, do đó xét về vai vế mà nói, ngang hàng với đám người Tuân Kham. Đó đã là việc của rất nhiều năm trước, khi thiếp thất của Lưu Đào có mang 6 tháng, Lưu Đào mở tiệc trong nhà chiêu đãi tân khách. Đám người Tuân Duyệt, Tuân Kham ngày thường vẫn qua lại thân thiết với ông ta cũng đều đến dự tiệc chúc mừng. Trong bữa tiệc rượu, Tuân Duyệt cũng có một câu đùa, từ kỳ ngươi có quan hệ thân thiết với chúng ta, sau này hy vọng hai nhà Lưu Tuân có thể càng thêm thân mật. Nay chị dâu mang thai trong mình, không bằng tương lai chúng ta kết thành thân gia, ngươi xem có thể được không? Lưu Đào lúc ấy cười nói, dưới gối các người đều là nam nhi, làm sao kết thành thân gia được? Tuân Kham say khước liền tiếp một câu, vậy thì, nếu ta có con gái, ngươi có đồng ý không? Lưu Đào nói, ngươi nếu có con gái, ta sẽ đồng ý việc cưới xin của hai nhà. Tuân Kham lập tức nói, một khi đã như vậy, thì đập tay ước hẹn thôi. Thế là, hai nhà liền quyết định việc cưới xin như vậy. 2 năm sau, Tuân Kham thật sự có một đứa con gái, đặt tên là Tuân Đáng. Tuy rằng Lưu Đào và Tuân Kham đều say rượu nói đùa, nhưng hai người đều là danh sĩ, đương nhiên lời nói ra thì không thể thay đổi, tự nhiên cũng phải ngầm thừa nhận hôn sự này. Sau này, Lưu Đào bị hại, Lưu gia tuyết tự. Tuân Kham vì thế đã vô cùng vất vả rất lâu để phái người tìm kiếm hậu duệ của Lưu Đào. Còn về kết quả này thì cũng không khó đoán ra, khi thập thường thị đương quyền, Lưu Dũng đem Lưu Sấm đi mai danh ẩn tích, trốn đông núp tây, Tuân Kham sao có thể tìm được Lưu Sấm vậy? Loáng một cái đã 10 năm trôi qua, tâm tư của Tuân Kham cũng dần dần phai nhạt. Nhìn Tuân Đáng ngày ngày lớn lên, Tuân Kham luôn coi nàng giống như hòn ngọc quý trên tay. 2 năm trước Viên Thiệu còn muốn kết thân cùng y, lại bị Tuân Kham mượn cớ, thoái thác mất rồi. Hiện giờ, Lưu Sấm hoành không xuất thế. Tin tức hắn là con trai của Lưu Đào cũng truyền tới tai Tuân Kham, điều này khiến cho Tuân Kham cảm thấy vô cùng kinh ngạc, loáng một cái hơn 10 năm, Lưu Sấm đột nhiên xuất hiện, khiến y trở tay không kịp. Trần phu nhân nghe được tin này, cũng giật mình sửng sốt, phu quân, Lưu Sấm kia, thật là Sấm mập sao? Vốn dĩ Lưu Sấm không phải là bé mập bây giờ, mà từ nhỏ đã mập mạp rồi, cho nên mới có cái tên Sấm mập. Tuy nhiên xưng hô kiểu này Lưu Dũng chắc chắn không dám dùng. Cho nên ngay cả Lưu Sấm cũng không biết hắn còn có một biết danh như vậy. Trần phu nhân cảm thấy rất rối rắm, cũng không biết như thế nào là tốt. Tuân Kham hạ giọng nói, tình hình cụ thể ta còn không rõ, tin tức là từ Từ Châu truyền đến, nghe nói trong tay nó có mặt bảo và gia phả Lưu Thị lưu lại năm đó của Tử Kỳ. Nếu là lời nói thật, sợ rằng nó rất có thể chính là Sấm mập. Tử Kỳ đáng thương, vì kẻ gian mà bị hại, may mắn ông trời có mắt, cuối cùng không đến mức tuyệt tự. Nhưng ta nghe người ta nói, hắn đức hạnh không tốt. Hình như là ở Từ Châu đã cướp đi con gái nhà người ta. Sao lại có thể thế được? Trần phu nhân vừa nghe, lập tức tỏ ra không vui. Nếu hắn đúng như này, sao có thể gả con gái cho hắn được? Kỳ thật, Trần phu nhân vẫn có chút tâm tư, nàng hy vọng con gái Tuân Đáng có thể gả cho Viên gia. Nói như vậy, quan hệ giữa Tuân Kham và Viên gia tất nhiên sẽ càng thân thiết hơn. Có lợi ích đối với sự phát triển của Tuân Kham, phải biết rằng, dưới trướng Viên Thiệu cũng không hẳn bền chắc như thép, bè phái mọc lên như rừng, nhân sĩ bản thổ và nhân sĩ ngoại lai tranh đấu vô cùng lợi hại. Tuân Kham là nhân sĩ Vĩnh Xuyên, hơn nữa còn cậy nhờ tay Hàn Phức, Tử Kỳ Công, Trần Phu Nhân, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu Sấm, Lưu Đào, Lưu Dũng, Lưu S tự nhiên cũng không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó. Nếu hai nhà Tuân, Viên kết thân, chẳng phải có thể khiến cho Tuân Kham thoát ra được từ vòng xoáy đó sao? Trần phu nhân nói, phu quân, ta biết chàng năm đó nhận được nhiều sự quan tâm của kỳ công, nhưng huyện này Trung Lăng Hậu đã mất nhiều năm, có trời mới biết Lưu Sấm kia có phải là cậu bé Sấm Mập năm đó hay không? Cho dù là nó có cướp đi con gái người ta, thì có được coi là đức hạnh cái gì? Tuân gia chính là đại tộc Vĩnh Xuyên, không những phải môn đăng hộ đối, mà còn coi trọng đức hạnh. Nếu gả con gái cho người này, chẳng phải hỏng cả một đời nó hay sao? Ta thì cảm thấy, hiển phủ tuổi vừa đẹp, mà tài học, tài năng và học vấn, lại xuất chúng, càng được bản sơ công yêu thích. Lưu phu nhân trước đây, còn đặc biệt phái người nói về việc này. Nàng nói thế nào? Tuân Kham mặt sầm xuống, lớn tiếng hỏi. Hiển phủ chính là Viên Thượng, con út của Viên Thiệu, mà Lưu phu nhân là mẹ của Viên Thượng. Trần phu nhân trong sắc mặt Tuân Kham không được tốt, cũng có chút sợ hãi, vội vàng nói, phu quân yên tâm, thiếp vẫn chưa đáp lại, chỉ nói việc cưới xin của con gái, từ trước tới nay do phu quân quyết định, cần hỏi qua phu quân mới được. Hừ, may mà nàng chưa đồng ý, đàn bà, đừng có xía vào việc này. Ta hiện giờ phụng mệnh phụ tá đại công tử, nếu nàng đồng ý, mới là tai vạ đến nơi. Nàng cũng biết, hiển phủ luôn tranh thủ tình cảm của đại công tử, Lưu phu nhân kia cũng luôn dụ dỗ bản sơ công lập hiển phủ làm người thừa kế. Từ xưa đến nay, nào có đạo lý phế trưởng lập ấu đâu, chứ đừng nói đến, đại công tử chính là con trưởng chính tông. Sao có thể để hiển phủ làm trưởng được, mà nay dưới trướng bản sơ công hỗn loạn, tranh chấp không ngớt, nói trắng ra cũng có nguyên nhân của mặt này. Nếu nàng đồng ý việc cưới xin rồi, đại công tử tất nhiên sẽ không vui, đến lúc đó sẽ khiến ta thêm khó khăn hơn. Về sau Lưu phu nhân lại đề ra việc này, nàng hãy thay ta trả lời từ chối với bà ấy nhé. Sắc mặt Trần phu nhân khó coi, cắn môi, không dám mở miệng lần nữa. Còn việc cưới xin năm đó ta đã định với Trung Lăng Hầu, thì có Trọng Dự làm nhân chứng, ta sao có thể đổi ý được, việc cần thiết là phải biết rõ Lưu Sấm này có phải Sấm Mập hay không. Còn đức hạnh của nó, cũng đều là tin vỉa hè mà thôi, có thật hay không còn không biết, ta sẽ phái người thăm dò việc này, nàng đừng bận tâm làm gì. Nếu nó thật sự là Sấm Mập, ngược lại cũng là chuyện tốt. Ta nghe người ta nói, nó vốn định tới Vĩnh Xuyên, lại bị A Man cản trở. May mà Văn Nhược không biết, nếu không chắc chắn bình định thêm một hổ tướng cho A Man. Hổ tướng ư, trong lòng Trần phu nhân tuy không quá chịu phục, nhưng vẫn không nhịn được bèn hỏi chẳng lẽ Lưu Sấm này rất lợi hại phải không? Hắn ở Nhữ Nam, trước tiên đánh bại Lý Thông, sau đó chém Trường Nô, mà sau đó đánh chiếm được huyện Tương, vượt sông Tuy Thủy, còn cướp lấy Bành Thành, còn hai lần đánh bại Lã Bố. Trước đó vài ngày, hắn dẫn quân cướp lấy huyện Đông Võ, Lan gia tướng Tiêu Kiến dẫn quân công kích, lại bị hắn tiêu diệt toàn quân, đến Tiêu Kiến cũng bị hắn giết chết, tiểu tử này sau đó lại trong thời gian ba ngày, đã chiếm lấy hai huyện Lan gia, Kiềm Tư, hiện giờ coi như tạm thời đứng vững gót chân được rồi. Kế tiếp, hắn tiến vào Bắc Hải quốc nàng nói xem, hắn có lợi hại không? Tiêu Kiến là ai? Trần phu nhân không đặc biệt rõ ràng. Nhưng nàng lại từng nghe về danh hiệu của Lã Bố, ngay cả Lã Bố cũng bại dưới tay Lưu Sấm, há chẳng phải là rất lợi hại sao? Trong lòng Trần phu nhân cũng không khỏi lung lay nếu là như vậy, trái lại cũng là một viên hổ tướng, thế nhưng, nếu hắn chiếm lấy Bắc Hải quốc, bắt buộc phải đối địch với đại công tử rồi. Ta cũng đang có chút khó xử, không biết nên làm như thế nào mới phải. Ta có nên giúp hắn có chỗ đứng ở Bắc Hải quốc không? Hoặc là đứa nhỏ này có tính tình gì, ta bây giờ một chút cũng không rõ nữa. Điều này cũng khiến ta không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên mới cảm thấy đau đầu. Trong tư tưởng, Tuân Kham đã nhận định, Lưu Sấm chính là con trai cử Lưu Đào. Trần phu nhân và Tuân Kham đã nhiều năm vợ chồng, sao lại không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của y vậy? Trong lòng nàng thở dài một tiếng, tuy rằng vẫn còn có chút chưa hài lòng lắm, nhưng cũng biết, trong việc này, căn bản nàng không hề khuyên nhủ được Tuân Kham. Một khi đã như vậy, thì nghe theo sự sắp đặt của phu quân. Chương 150.2, tất cả mọi người đều đang quan sát. Trong lòng Tuân Kham lưỡng lự, một lát sau trầm giọng nói, ta dự tính, Sấm Mập chưa chắc biết tầng quan hệ này của chúng ta. Cho nên chuyện này, nếu hắn muốn quy tông nhận tổ, chắc chắn sẽ đi tìm Nguyên Thường. Dù sao Nguyên Thường và Trung Lăng Hầu dẫu cũng sao có một tầng quan hệ như vậy đi, phái người về Vĩnh Xuyên trước. Tìm Nguyên Thường hỏi thăm chuyện này. Sau đó ta bên này sẽ cố gắng ổn định đại công tử,